Bị Trạng Nguyên phu quân trêu chọc. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Mina. Thẩm Sắc hét một tiếng thảm thiết vì chỗ mềm mại nhất chợt đau nhức. Ánh mắt lả lướt của nam nhân chớp chớp, y nâng cánh tay dài lên lấy một cái gối mềm ở bên sườn mặt hắn, sau đó Phó Cẩn Xuyên nắm chân của hắn lên, lót cái gối ở dưới mông. Hạ thân bị lót cao lên, từ góc độ này Thẩm Sắc có thể nhìn thấy mờ u hơi nhô lên của mình. Hắn cũng thấy nam nhân đang dùng ngón tay đùa nghịch dương vê, tê của hắn, ngọc hành màu hồng nhạt nảy lên hai cái trong tay nam nhân, ngay sau đó bàn tay của y đã đặt lên khe. Đang chứa đầy phấn hoa, khe đã mất đi một phần ý vị ngây ngô, hoa hồ và nhục điệp non nớt nhuốm đầy mật dịch tươi sáng. Có lẽ nguyên nhân là do vừa rồi mới bị ngón tay chơi qua, khiến cánh môi ở gần lỗ nhỏ rất đỏ mọng. Khi Phó Cẩn Xuyên cầm trụ thịt của mình để lên nụ hoa giống như miệng, Thẩm Sắc đã bị dọa tới mức nhắm chặt mắt, mở mắt ra đi, Sắc Nhi. Phó Cẩn Xuyên muốn hắn nhìn mình làm thế nào để đi vào trong hắn. Cơn đau khi bị đi vào truyền đến trong nháy mắt, Thẩm Sắc trợn to đôi mắt ướt sũng, cái mông nhỏ trắng như tuyết được gối mềm nâng lên cao, biên độ này vừa đủ để bồng môn kiều huyệt nghênh hợp với nam nhân, đôi chân ngọc mềm mại bị Phó Cẩn Xuyên gác lên trên hai tay, lúc quy đầu xâm nhập vào da thịt mềm mại, hắn chợt cứng ngắc trong giây lát. Cự vực dương cao đặc biệt đáng sợ, Phó Cẩn Xuyên dùng ngón tay mở rộng mép đến mức tối đa, nhưng dưới sự cắm vào của Phó Cẩn Xuyên, hoa môi ngọc trai màu hồng phấn dần dần biến dạng, nó cố hết sức mở ra ngậm lấy một nửa nhục đầu tròn trịa khiến bốn phía căng cứng đến mức trong suốt. Thẩm Sắc run rẩy, lúc nóng lúc lạnh, cảm giác đau đớn khi bị dị vật đi vào làm hắn khó thở, gắt gao cắn chặt hàm răng, cái trán cũng đổ đầy mồ hôi làm thấm ướt đầu tóc. Huyệt thịt non mịn ấm nóng xoăn hút khiến cho Phó Cẩn Xuyên rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Thế nhưng dục vọng kích động đó lại làm cuồng thú ở đáy lòng y kêu gào mãnh liệt. Phó Cẩn Xuyên thở hổn hển, ánh mắt sâu thẳm trên khuôn mặt tuấn mỹ trở nên mê ly vì quy đầu lọt vào trong luồng nhiệt ấm áp căng bóng đến khó tin. Cú đâm rất mạnh kia đột nhiên đẩy lùi hết mọi vật cản, côn TH. Tê dữ tợn đem sự đáng sợ và nóng bỏng đi vào trong lấp đầy cơ thể hắn. Cơ thể hắn cũng nhanh chóng bị Phó Cẩn Xuyên chiếm giữ. Lấp đầy hắn, kéo căng hắn, khiến hoa kính chặt hẹp run rẩy dữ dội, trong đôi mắt sương mù chứa đầy hơi nước, làm bóng dáng của Phó Cẩn Xuyên trở nên vặn vẹo. Từng thớ thịt bên trong nội bích mềm chật đang mở rộng nuốt lấy dương vê, tê, chất lỏng nóng hổi sớm đã phun chảy ra lại bị mắc kẹt ở trong tử cung yếu ớt, lực hấp thụ mạnh mẽ khiến lưng của Phó Cẩn Xuyên cương cứng. Tuấn nhan trong trẻo được bao phủ bởi tình dục, khiến cho dục vọng bị đè nén có hơi cuồng loạn. Nãy giờ Phó Cẩn Xuyên đi vào chiếm giữ cơ thể hắn vẫn chưa từng nhúc nhích, hắn bị nam nhân ấn vào dũng đạo ở huyệt tâm khiến cho cả người tràn ngập cảm giác ngứa ngáy quỷ dị. Chẳng qua chỉ mới hơn nửa tháng không làm, mà loại khoái cảm này đã bắt đầu xa lạ. Bất kể là điệp môi hay là nội bích yếu ớt trơn mềm đang bị cắn trụ thịt kéo căng, chúng đều đang không ngừng siết chặt và đóng mở chúc chắc. Phó Cẩn Xuyên không cần di chuyển cũng bị một cỗ lực lượng cực lớn chèn ép, kẹp y suýt chút nữa đã nhịn không được mà bắn tinh, đáy mắt y răng đầy tình sắc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trái tim của Phó Cẩn Xuyên như nở ra, sự kích động ở dưới bụng nóng rang vô cùng, khiến y chỉ muốn nghe theo bản năng mà ra vào nhanh chóng. Đôi mắt y phản chiếu khuôn mặt đỏ bừng của thiếu niên, môi mỏng cũng không ngừng hôn lên mồ hôi trên cổ hắn. Hôn từ cổ hôn xuống xương quai xanh, chơi đùa tất cả những nơi nhạy cảm và để lại những dấu vết hồng tím đỏ tươi. Trong lúc hắn rên nhẹ, thì eo thon cường tráng vốn cứng rất lâu đã bắt đầu chậm rãi cọ sát. Không được, Phó Cẩn Xuyên hoàn toàn bao phủ ở trên người hắn. Cơ thể nhỏ xinh trắng như tuyết được hơi thở nam tính bao bọc chặt chẽ. Thời điểm nhục long rút lui ra ngoài, huyệt bích vừa mới quen với việc bị đồ vật to lớn lấp đầy. Liền bị kéo đến mức vừa đau vừa tê, cảm giác đậm đặc nóng bỏng cũng vọt tới miệng huyệt. Phó Cẩn Xuyên rút ra hơn phân nửa liền dừng lại, đứng thẳng lưng, tròng mắt nhìn về nơi hai người giao hợp. Hoa huy, tê mềm chặt của thiếu niên bị ép kéo căng thành hình dạng của đồ vật to lớn. Nó giống như Phó Cẩn Xuyên đang nằm ngang ở trong cơ thể hắn vậy. Trên phân nửa trụ thịt được kéo ra, dính đầy mật dịch trong suốt cùng với bọt trắng sền sệt. Côn TH. Tê đến sở ở giữa háng Phó Cẩn Xuyên đang trong trạng thái nhắm chìa thẳng vào ngọc môn của hắn, Chẳng bao lâu, Thẩm Sắc đã tận mắt chứng kiến Phó Cẩn Xuyên nhét nó vào người mình như thế nào. A, hắn khẽ rên, mắt hạnh trừng to nhìn chằm chằm vào vật cứng khổng lồ nổi đầy gân xanh giống như cự mãng, đang dần dần biến mất ở giữa. Nó lần nữa mở rộng từng tấc nơi chật hẹp, mạnh mẽ đè ép nhục huyệt của hắn. Đồ vật thô dài của Phó Cẩn Xuyên thẳng tiến vào nơi sâu nhất, khiến hắn không thể chống cự, thật sự rất đáng sợ. So với u huyệt như hoa của Thẩm Sắc, Phó Cẩn Xuyên nhìn Dương V. T đang tiến lùi nhẹ nhàng chậm chạp của mình, gân xanh phập phồng co giật bên trên xác thịt màu đỏ tím hung mãnh cuồng nhiệt, đâm thủng miệng thịt đỏ tươi chen lấn đi sâu vào bên trong, hình ảnh uy mãnh khiến người ta giật mình. Trong lúc nhất thời, miệng huyệt bị kéo căng đến cực điểm, nước hoa và bọt dâm tràn đầy. Phần hông ép chặt vào xương chậu trắng như tuyết của thiếu niên, ngón tay thon dài ở ngay khe. Biến dạng, sờ vuốt lên hột lê đỏ tươi, nhẹ nhàng xoay tròn trêu chọc dục vọng bản năng của thiếu niên. Rất nhanh, Thẩm Sắc đang nằm ở trên giường liền tràn ngập tiếng rên rỉ luống cuống và rung động. Lúc này hắn cũng chỉ là một miếng thịt tươi ở trong miệng Phó Cẩn Xuyên mà thôi. Chỉ cần trêu chọc một chút, thiếu niên ngây ngô đã hoàn toàn bị đánh bại, nằm ở dưới thân Phó Cẩn Xuyên kêu gào sầu muộn. A a a hát âm ừ, ngứa, đừng nhào nặn đừng xoa nhẹ. Ngươi dừng tay, trong khi Phó Cẩn Xuyên vừa chậm rãi di chuyển mở rộng nhục bích non mềm, vừa dùng nhiều cách khác nhau để khống chế điểm chí mạng nhạy cảm nhất của Thẩm Sắc, thì cơ thể ngọc trắng sứ nằm trong gấm vóc bừa bộn đã bắt đầu vặn vẹo vội vàng thốt ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Phó Cẩn Xuyên vừa vân vê hột le, vừa thẳng tiến vào mật động của hắn, y cảm thấy sung sướng gần chết, tất cả bộ phận trên cơ thể hắn đều rất mất hồn. Y mong muốn đi vào sâu hơn, muốn nhiều hơn, tâm trí bị mê hoặc giống như bị trúng cổ. Nửa tháng này y đã nín hỏng cả người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phó Cẩn Xuyên từ trên cao nhìn xuống vật sở hữu Thẩm Sắc ở trong tay. Trong đôi mắt híp đều là ham muốn đen như mực. Nhưng bên trong ham muốn lại là sự yêu thích và khát vọng nồng đậm. Phó Cẩn Xuyên dùng ánh mắt nóng bỏng đáng sợ như vậy mà nhìn chằm chằm vào hắn. Thẩm Sắc bị nhìn chằm chằm làm cho lòng dạ mê loạn. Trước khi Phó Cẩn Xuyên đâm mạnh lần nữa, thì cơ thể mềm mại trắng hồng của Thẩm Sắc đã run rẩy dữ dội, xuất tinh trong tiếng la hét đầy phóng đãng. Nội bích bị Dương V, T của Phó Cẩn Xuyên đâm sâu kéo căng đến cực điểm, nhục đầu cũng đâm vài cái vào tử cung, cảm giác tê dại từ hột le nhanh chóng lan tràn vọt vào nơi sâu thẳm, nơi ngứa ngáy và khó chịu nhất ngay lập tức đạt đến vui sướng. A, Thẩm Sắc giống như bị mưa to gió lớn cuốn đi. Trống rỗng mù mịt nằm trong gấm vóc mềm mại, cái trán đổ đầy mồ hôi, nước mắt nóng hổi cũng không ngừng chảy xuống từ khóe mắt. Ừ, hơi thở của Phó Cẩn Xuyên vừa nặng nề lại vừa đáng sợ, trong cổ họng phát ra tiếng rên nhẹ xen lẫn một chút vội vàng. Thẩm Sắc bắn, khiến cho nộn huyệt nhỏ hẹp và sâu thẳm co giật dị thường, hoa kính cũng hút chặt lấy Dương V, tê theo bản năng làm Phó Cẩn Xuyên không thể thoát ra. Nộn huyệt ấm áp mềm mại liên tục xếp chồng lên nhau, chặn hết đường lui của Phó Cẩn Xuyên. Trong lúc xương sống lưng đang điên cuồng thì một khoái cảm tê ngứa dâng trào, chui vào trong xương rồi xông thẳng lên đỉnh đầu. Xúc cảm khiến hắn luống cuống run sợ, cuối cùng y đã không nhịn được, phun ra tinh dịch nóng bỏng vào tử cung. Tốc độ nhanh thế này là điều mà Phó Cẩn Xuyên không ngờ tới. Y đè lên cơ thể như ngọc của Thẩm Sắc, tàn nhẫn há miệng gặm cắn vào cái cổ trơn ấm. Giờ phút này Phó Cẩn Xuyên chỉ còn lại dục vọng nguyên thủy. Thẩm Sắc run lẩy bẩy khi bị chất lỏng đục ngầu bắn vào trong người, trong cổ họng vội vàng phát ra tiếng khóc rên mềm mại yểu điệu. Hắn đã lâu không gặp cảm giác bị bắn vào trong này, nó kịch liệt và nóng bỏng phun vào trong cơ thể hắn. Nóng quá, đừng phun nữa, người đi ra ngoài. Phó Cẩn Xuyên vừa cắn vành tay đỏ rực vừa vuốt mái tóc đen của thiếu niên, trong lòng đều là thỏa mãn. Y cưng chiều cười ra tiếng, thở hổn hển. Đừng nóng vội, lát nữa ta sẽ cho xác nhi ăn nhiều hơn. Sâu trong tử cung đã bị nước mật và tinh dịch đánh chiếm, Phó Cẩn Xuyên ngâm mình ở bên trong không khỏi nheo mắt lại. Y rút ra dưới ánh mắt kinh hãi của Thẩm Sắc. Trong lúc bé cưng ngu ngơ đang dang rộng hai chân, thì rất nhiều nước dịch đã trào ra không ngừng. Trụ thịt khổng lồ bị kéo ra xa, hoa hồ liền giống như một chiếc bình ngọc không được đậy nắp. Mật hoa và nước hoa chảy ra ào ạt, Thẩm Sắc tất nhiên biết rõ luồng nhiệt dồi dào kia đang chảy thẳng về phía giữa mông. Hắn xấu hổ đến mức vừa kinh sợ vừa cắn chặt răng, hung hăng trừng mắt về phía Phó Cẩn Xuyên. Còn mẹ nó, Phó Cẩn Xuyên khiến hắn trở nên không bình thường rồi. Phó Cẩn Xuyên nắm lấy đôi chân trắng như ngó sen của Thẩm Sắc, kéo cái gối tròn ở dưới mông hắn ra, xoay nhẹ tay nắm lấy mắt cá chân tinh tế của hắn mà xé. Thẩm Sắc đang nằm ở trên giường liền rên khẽ tách chân ra, bắp đùi cũng đánh lên người Phó Cẩn Xuyên. Đau, không phải chân đau mà là huyệt đau. Hắn không ngờ Phó Cẩn Xuyên lại đi vào, ngay lập tức thọc vào rút ra lấp đầy hắn giống như trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái mông nhỏ bị bàn tay của Phó Cẩn Xuyên giơ lên bóp, cái lưng cũng gần như treo lơ lửng giữa trời, miệng huyệt nóng hổi và chật hẹp bị chất lỏng cùng loại chen lấn, ướt sũng từ đùi trắng cho đến cúc huyệt, khiến phần lưng hơi lạnh vì có một luồng nhiệt ngứa ngáy lướt qua. A hát, a hát, a hát, Phó Cẩn Xuyên không nói gì mà chỉ ra sức đâm vào mấy cái, đó đều là sự cuồng nhiệt đã bị y đè nén bấy lâu nay. Tiếng rầm rầm rầm của đầm nước đột nhiên vang lên, Thẩm Sắc bị mạnh đến mức phải hít sâu mấy hơi khí lạnh, Thất Vượng Bát Tố khóc kêu lung tung. Cự mãng hung ác mãnh liệt đang ra vào nhanh chóng cọ sát lấy phần thịt trơn mềm, sự xâm phạm mãnh liệt khiến bụng dưới của hắn sưng đau và ê ẩm, lực độ tiến công lại càng nặng nề đến đáng sợ, những cú mạnh đó đã khiến lục phủ ngũ tạng của hắn rời khỏi vị trí. Không được, a a, Phó Cẩn Xuyên, hắn khóc rên rất thảm thiết, dục niệm cháy bỏng không còn bị đè nén đã đốt cháy lý trí còn sót lại của Phó Cẩn Xuyên, y nắm lấy đôi chân thon dài của hắn, mãnh liệt giống như hổ lang. Mạnh vào huyệt của hắn, vọt tới nơi càng sâu càng nhạy cảm. Trong lúc lắc lư dữ dội, Thẩm Sắc đã khó chịu ngẩng cái cổ trắng thon dài lên, ngọc thể mềm mại đón nhận lấy từng cú đâm thọc của Phó Cẩn Xuyên, hắn không ngừng run rẩy giống như lá rụng bị gió thu thổi bay. Tiếng rên rỉ trong cái miệng nhỏ đã không thể phân biệt được là đau khổ hay là vui sướng. Trong lúc hỗn loạn, hắn liên tục đánh Phó Cẩn Xuyên, chồng đẩy công kích của Phó Cẩn Xuyên, chống lại sự chiếm hữu của Phó Cẩn Xuyên. Ừ, a, a, ư ư, không, không, dưới tấm rèm lụa mỏng, hai cái bóng xếp chồng lên nhau đang lắc lư dữ dội, thân hình cường tráng của nam nhân đè ép thiếu niên nhỏ xinh, trong cơn kích thích rực rỡ. Một bữa thịnh yến xa hoa đã đạt đến cao trào. Không không, a, tử cung yếu ớt và nhạy cảm đã bị Phó Cẩn Xuyên dùng sức mở, lúc này điểm G đã bị đâm thủng, quy đầu tròn trịa cũng đâm thẳng vào cổ tử cung, nơi vô cùng non mịn và nhỏ hẹp đó đã bị Phó Cẩn Xuyên đâm xuyên qua. Giọng nói đau thương buồn bã của Thẩm Sắc nhất thời kẹt ở trong cổ họng, cảm giác căng trướng đáng sợ kia dường như đã tiến vào nơi mà hắn không thể chịu đựng. Khoảnh khắc vừa đau nhức lại vừa sung sướng tột cùng đó kỳ diệu đến mức khiến hắn hoảng sợ. Ngay cả Phó Cẩn Xuyên cũng vậy, toàn thân liền bắt đầu căng cứng từ khi xâm nhập vào cổ tử cung, y đặt mình ở trong huyệt đạo sâu kín và thần bí của hắn, cơn kích thích sôi trào đẹp đẽ khó tả, y siết chặt lấy cái eo thon mềm mại của Thẩm Sắc, lại xông tới. Mạnh mấy lần, nước hoa bắn tung tóe khắp nơi, Phó Cẩn Xuyên nhìn cái đỏ tươi bị trụ thịt nghiền ép đến biến dạng, tầng lớp bọt trắng nổi lên chứng kiến sự mạnh mẽ và hung ác của nam nhân. Phó Cẩn Xuyên khẽ mím đôi môi mỏng đỏ hồng, tham lam và bá đạo chơi đùa với mật huyệt của hắn. Sau khi tiến vào nơi chật hẹp chết người đó, y thấy rõ cái bụng phẳng lì trắng như tuyết của Thẩm Sắc đã bị dị vật đâm phồng lên. Phó Cẩn Xuyên cười bệnh hoạn duỗi tay vuốt ve nó. Ư, ừm, không được, đi ra ngoài, a. À. Hu hu, Thẩm Sắc run lẩy bẩy khóc nức nở, vùng bụng vừa bị Phó Cẩn Xuyên vuốt nhẹ căng trướng đến kinh khủng. Hắn biết đó là cái gì, cái thứ nóng rực cứng rắn thô to đó của Phó Cẩn Xuyên đã lấp đầy hắn đến mức tận cùng. Loại cảm giác đáng sợ này đang thấm vào tận xương tủy của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyệt nhục non mềm trời sinh kiều mị, sự run rẩy co rút nhanh của mị thịt tựa như mật nhục đang hút mút lấy trụ thịt. Phó Cẩn Xuyên không có ý định dừng lại việc đâm vào huyệt nhỏ cực kỳ dâm trượt. Đôi chân ngọc mềm nhũn được đặt trong khuỷu tay khẽ đung đưa, khi cự long thô như cánh tay đi sâu vào đầm nước bên trong huyệt, liền phát ra sóng âm khó nghe. Phốc phốc phốc phốc, trụ thịt thô to cắm chặt vào trong hoa kính yếu ớt, thủy dịch cũng bị trọng lực đẩy bắn tung tóe. Thẩm Sắc nắm chặt áo ngủ bằng gấm ở dưới thân, tiếng nức nở bị kìm nén dần dần biến thành những tiếng rên rỉ mềm yếu. Đôi môi mỏng ấm áp hôn lên cái miệng thơm của hắn, nước miếng không ngừng được đẩy vào đầy trong, thế công ở dưới thân cũng càng lúc càng cuồng dã, từng giọt mồ hôi lớn trên cái trán tuấn mỹ hiên ngang của Phó Cẩn Xuyên rơi vào trên mặt phù dung của hắn. Phó Cẩn Xuyên đặc biệt thích nhìn khuôn mặt trắng muốt của hắn ửng đỏ cùng với bộ dáng hoang mang bất an vì hãm sâu vào trong tình dục của hắn. Lồng ngực nóng cứng nhẫn tâm đè hắn xuống, hàm răng trắng cắn vào cái cổ thon dài, khiến hắn không nhịn được mà phát ra rên rỉ, đổi lại hắn nhận được những cú mạnh của Phó Cẩn Xuyên, lấp đầy huyệt nhỏ ướt sũng, xỏ xuyên qua nhục bích non mềm căng mọng, bắp đùi nở nang nóng bỏng giao hợp cuồng liệt, Phó Cẩn Xuyên hung hăng đâm mạnh vào đáy tử cung. Thẩm Sắc thét lên, tầm mắt chợt mê muội, nước miếng trong suốt tràn đầy hơi thở của Phó Cẩn Xuyên liên tục uốn lượn chảy xuống từ khóe miệng hắn. Hắn bị sâu đến mức dãy dụa mạnh theo bản năng, giống như người sắp chết, hào quang phản chiếu, cơ thể mềm mại trắng như tuyết không ngừng vặn vẹo ở giữa háng của Phó Cẩn Xuyên. A, đừng đâm vào đây, đừng đâm, cơn ngứa ngáy sống động trong cơ thể hắn đã bị sự dâm loạn của Phó Cẩn Xuyên làm tê liệt, mỗi một cái đưa đầy và khoái cảm đều làm Thẩm Sắc rất quen thuộc. Cự trụ cắm sâu đến tràn đầy, hắn gần như không thể kiềm chế vì lực độ mạnh của Phó Cẩn Xuyên, những món chân xinh xắn trắng muốt như ngọc ngay lập tức vì căng thẳng mà cuộn tròn, tất cả xương cốt tứ chi đều trong trạng thái hoảng sợ đến cực điểm. Phó Cẩn Xuyên là người rõ ràng nhất về những thay đổi của hắn, côn THT đang bị mật huyệt liều mạng kẹp chặt, những mạch máu và gân xanh nhanh chóng cọ sát vào nội bích, DM thủy quấn quýt khiến cho Phó Cẩn Xuyên mất kiểm soát, y khàn giọng nặng nề thở gấp, Phó Cẩn Xuyên bóp lấy gốc hoa mềm nộn, đem tất cả những dục niệm và yêu thích không thể nói, dùng sức rót đầy vào cơ thể hắn. Nhanh, dường về, tê nóng như lửa phồng to nhanh đến mức mắt thường không thể nhận ra, y tức giận chọc vào khiến bụng hắn phập phồng, cùng với tiếng nước xoay tròn bên trong nhục động phấn diễm. A, tình dục như sóng, hắn bị Phó Cẩn Xuyên kéo vào trong cơn sóng chiều ngập đầu, chìm chìm nổi nổi trong khoái cảm kỳ lạ, lúc sắp mệt dã rời thì cơ thể lại bị dương vê, tê không ngừng đi vào khảm nạm khí hợp, đâm bắn. Hắn giống như vừa rơi thẳng xuống từ trên đám mây, cánh tay trắng như ngó sen cùng đôi chân mềm mại không xương treo ở trên người Phó Cẩn Xuyên rũ xuống một cách thê mỹ, từng đợt khoái cảm ập đến khiến hắn hoảng sợ khàn giọng khóc. Bên trong rèm thêu tràn ngập thoang thoảng mùi thơm cơ thể thiếu niên cùng mùi tinh dịch nam nhân, đuổi cũng không đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chất lỏng nóng hổi đặc sệt tuôn trào như suối bắn vào trong tử cung, chỗ nhỏ xíu mỏng manh đó bị Phó Cẩn Xuyên căng đầy. Thẩm Sắc mất hồn nằm ở trong đống bừa bộn với tóc mây ướt đẫm mồ hôi ròng ròng, rồi lại giật mình khi nhìn thấy làn da tuyết căng mịn sáng bóng giống như trân châu đã phủ đầy những vết bầm tím giống như dấu hôn, dấu tay, dấu răng. Hắn rõ ràng là bị cái thứ thô to của Phó Cẩn Xuyên cắm vào cho căng trướng, còn hắn lại đang dùng trụ thịt của mình phun ra một cột nước xấu hổ muốn chết. Phó Cẩn Xuyên vẫn còn nằm ở trong cơ thể hắn. Miệng huyệt trắng nõn bị kéo căng đến cực điểm đang liều mạng co rút dữ dội, khi hai người dán chặt vào nhau thì một dòng nước ấm áp phun ra từ ngọc hành đã làm ướt bụng của Phó Cẩn Xuyên, trụ thịt hung hăng xâm nhập vào trong động nhỏ của hắn, gốc rễ được thủy dịch trong suốt lau sạch bọt trắng dâm mỹ lộ ra sự hung ác mãnh liệt. Hô hô, ư, Thẩm Sắc lớn tiếng khóc thút thít, cơ thể mềm mại trắng như tuyết phủ đầy những vết bầm tím đang co giật trong khoái cảm cao trào. Hiển nhiên là hắn đã chịu không nổi nữa. Nửa tháng nay Phó Cẩn Xuyên không được ăn mặn, cho nên y vẫn chưa thỏa mãn, cũng chưa hề dừng lại. Trụ thịt thô dài nóng hổi cứng ngắc vẫn di chuyển bên trong huyệt như cũ, màu gà cọ sát vào hoa bích, quy đầu nghiền nát vào tử cung, tinh dịch và dâm dịch đều bị Phó Cẩn Xuyên chặn lại ở trong cơ thể hắn, mặc sức đâm nặng. Mạnh! Lời cầu xin còn chưa kịp nói ra liền bị động tác của Phó Cẩn Xuyên đâm thành những tiếng kêu khóc rên rỉ đứt quãng. Cách chương.